Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Thiếu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 182. Các người có tư cách gì mà vì danh tiếng minh cảnh? Ngôn từ lạnh như băng, không chút tình cảm. Nhưng lời này chẳng khác nào một chậu nước giá lạnh như băng dội vào đầu 30 vạn đại quân. Một ngọn lửa vừa được nhen nhúm lên đã bị dội cho tắt hẳn. Gã gia hỏa đeo mặt nạ, hờ hững nhìn vào bọn chúng, vẻ khinh thị như bảo chúng chẳng khác gì con sâu con kiến. Đáng giận. Sắc mặt rất nhiều người trở nên cực kỳ khó coi. Tuyệt đại đa số bọn chúng là người đã thành danh lâu năm, đã bao giờ bị coi thường đến như vậy. Bọn chúng không hề nén giận, bàn tay nắm chặt, gân xanh nổi lên. Tả Mạc dội thêm một câu nữa, làm cho những cao thủ đã có cảm giác khuất phục lập tức bị mất lý trí. Từ lúc nào ta cho phép các ngươi gắn tên mình với minh cảnh? Ngữ khí gọn lòn, lạnh như băng, như nói chuyện quá ư đơn giản nhưng không chút che giấu. Với khí phách kẻ bề trên ngạo nghễ nhìn xuống dưới, lại đường hoàng mà như gió lạnh thấu xương quất vào lòng mọi người. Con mẹ nó, ngươi nghĩ ngươi là ai? Đột nhiên, trong đại quân có một tiếng hét to. Một thân ảnh vụt qua nhanh như dã thú trồm lên Tả Mạc. Khí tức cực kỳ cường hãn, như ngọn sóng dữ vụt lên ầm ầm xông tới chỗ Tả Mạc. Hạ Hầu Chi. Đó là một trong những đại tướng dưới trướng Hải Tâm Băng. Một cao thủ thực lực cường hãn nhất trong tứ đại tướng của Bắc Nguyên Băng Phủ. Trong những đại tướng của Bắc Nguyên Băng Phủ, gã là một người nổi bật. Thực lực đến mức như gã thì hiếm người không hiểu chiến trận, chỉ có phân trình độ cao thấp khác nhau. Nhưng gã Hạ Hầu Chi lại là kẻ chẳng hiểu chi cả. Gã si mê với sức mạnh cá nhân, chính do thế nên chiến lực của gã cực kỳ cường hãn. Ở Bắc Nguyên Băng Phủ, gã chỉ kém Hải Tâm Băng một chút. Tính gã nóng như lửa, không sợ trời không sợ đất. Lời của Tả Mạc làm gã bạo nộ. Ầm một tiếng, sát ý cuồng bạo lan tràn từ Hạ Hầu Chi ra tứ phía, không khí xung quanh vặn vẹo biến ảo. Thân hình của gã đột nhiên to lên, khói đen cuồn cuộn từ thân thể bay lên. Một khí tức kinh người từ bên trong khói đen tràn ra. Từ bên trong khói đen như thể có một con quái vật đang dần dần thành hình. Chẳng mấy chốc, con quái vật liền xuất hiện trước mắt mọi người. Ở bản trận, 30 vạn đại quân đang đứng, chỉnh tề hít một hơi lạnh. Thân hình con quái vật này quả thực to lớn, nó như một ngọn núi chắn trước tầm mắt. Cái thân thể kỳ vĩ mang đến cảm giác áp bức đủ để cho đối thủ mất đi ý chí chiến đấu. Những hình xăm phức tạp huyền ảo trải khắp toàn thân con quái vật. Mắt của nó như hai cái động đen ngòm không thấy đáy. Tứ chi thô to, ngắn, hơi chùn xuống. Miệng nó khẽ mở, làm lộ những chiếc răng nanh. Những vệt khói đen nồng đậm vờn quanh miệng. Đuôi nó dài khoảng 10 dặm, có lẽ chỉ cần khẽ động sẽ tạo gió lớn. Sắc mặt của An Mạc biến đổi. Con minh thú này vừa xuất hiện làm cho gã cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Hạ Hầu Chi tuyệt đối không mạnh như vậy. Đây là phản ứng đầu tiên của An Mạc. Thực lực của Hạ Hầu Chi biểu hiện ra ngoài không kém gã chút nào. Nhưng gã nhanh chóng biến sắc lần nữa. Trong đầu gã bừng lên hai chữ nọ. Tử sĩ. Không ổn. Cao thủ bậc này mà đã một lòng quyết tử mà bạo phát tất cả chiến lực sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Gã thật không ngờ, Hạ Hầu Chi cam tâm chết vì Hải Tâm Băng. À, nữ nhân này. An Mạc cắn ra một cái, gã muốn xông lên trước. Trong đám thuộc hạ bây giờ của Vương Thượng, có mỗi gã có khả năng chống đỡ. Ánh mắt của An Mạc rừng rực hào quang tựa như có hai ngọn lửa cháy rực. Dường như biết được suy nghĩ của An Mạc, Tả Mạc giơ tay lên, ngăn lại. An Mạc nhìn thấy hành động của Vương Thượng thì không khỏi sững sờ. Hành động này ý bảo An Mạc đừng tiến lên. Vương Thượng muốn gì? An Mạc nghi hoặc. Chẳng lẽ Vương Thượng tự mình muốn xông lên? Gã tin rằng, với thực lực của Vương Thượng, việc đối phó với Hạ Hầu Chi hẳn không là vấn đề. Nhưng nếu Hạ Hầu Chi chống đỡ được một hồi, thì khí thế của Vương Thượng sẽ giảm sút. Cỗ khí thế đã tích lũy mãi mới được sẽ tan mất. Hiện giờ, chuyện quan trọng nhất của song phương là so về khí thế. Tính kỷ luật của An Mạc rất cao, Hơn nữa những ngày qua làm gã càng hiểu vương thượng. Hắn không phải là hạng người lỗ mãng. Rất nhiều quyết định tưởng chừng như không hợp lý lắm, nhưng rồi cuối cùng đều có những kết quả quá sức bất ngờ. Gã dừng lại, kiềm chế những xáo trộn trong lòng. Gã chăm chú nhìn vương thượng. Gã dương ánh mắt háo hức tò mò để xem vương thượng làm thế nào giải quyết con minh thú này. Trúc Nam Nguyệt nhìn con cự thú trên không trung, trong lòng hơi ảo não. Một chiêu này của minh chủ xác thực phi thường xảo diệu. Tân vương đã trải qua 7 ngày đột tiến, khí thế đang lúc đỉnh phong. Dùng hạ hầu chi, cho dù An Mặc hay tân vương ra tay đều làm giảm đi nhuệ khí của đối phương. Trúc Nam Nguyệt dám khẳng định, minh chủ căn bản sẽ không gửi gắm hy vọng hạ hầu chi đả bại đối phương. Hẳn là chỉ cần hạ hầu chi ngăn cản, hạn chế khí thế của đối phương. Hoặc giả dây dưa với tân vương trong một thời gian ngắn, hoặc là quần lấy vị đệ nhất chiến tướng dưới trướng tên là An Mặc này là được. Chỉ cần khí thế của đối phương gặp trở ngại thì lực trùng kích sẽ giảm mạnh, sớm muộn sẽ bị 30 vạn đại quân giày vò cho chết. Chiêu hy sinh này giống hệt như đánh cờ vậy. Tuy nhiên, theo nhận định của Trúc Nam Nguyệt thì chỉ cần 30 vạn quân là đủ. Nhưng đối mặt với vị tân vương thần bí khó lường này, minh chủ vẫn cho là cẩn thận thì hơn. Vì muốn không có sơ sót gì nên ả quyết trả một cái giá lớn. Tên nam nhân này tạo một áp lực quá lớn cho minh chủ rồi. Ánh mắt của Tả Mạc vẫn lạnh như băng. Con cự thú phía trước cũng không làm cho hắn dao động. Hắn hờ hững nhìn 30 vạn đại quân, hờ hững nhìn con cự thú phía trước. Nhưng chẳng ai biết, phía sau mặt nạ môi hắn cong lên một đường vòng cung lạnh lùng. Một khí tức hoàng dã thê lương từ trên người cự thú phát ra. Khí tức này hắn quá quen thuộc. Hoàng thú. Con cự thú này hóa ra không phải là minh thú, nó chỉ là một hoàng thú. Tuy nhiên bộ dáng của nó so với cổ hoàng thú mà Tà Mạc triệu hoán được hoàn toàn khác nhau, nhưng khí tức thì giống nhau hoàn toàn. Cái khác biệt là con hoàng thú trước mặt này đậm đặc khí tức tử vong. Đây là một con hoàng thú đã chết. Thật là đáng tiếc. Trong lòng Tà Mạc tiếc hận, con hoàng thú này khi chết vẫn còn dư uy như vậy, thì khi còn sống uy mãnh đến cỡ nào đây? Giống một tiếng. Còn mình hoàng thú đột nhiên há miệng gào thét, năng lượng ầm ầm bộc phát làm cho mọi người rung động lắc lư. Còn mình hoàng thú đang co người lại, hai mắt như hai lỗ đen không đáy nhìn chằm chằm vào Tả Mạc, bộ dạng như đang săn mồi. Ánh mắt Tả Mạc lạnh lẽo. Hiện giờ, hoàng thú chuẩn hắn còn không sợ, xá chi là một con hoàng thú đã chết rồi. Cho dù đối phương dùng minh thần lực để luyện chế con hoang thú, nhưng khi Tả Mạc quan sát liền biết rằng con minh hoang thú này còn chưa luyện chế xong hoàn toàn. Điều này cũng đúng thôi. Hoang thú là viễn cổ bách thú chi vương. Cho dù nó đã chết nhưng không có cảnh giới thần cấp thì căn bản không cách nào luyện chế được hoàn toàn. Không luyện chế hoàn toàn hoang thú thì vẫn còn lưu lại bản năng khi còn sống. Cái bản năng này là địch nhân lớn nhất đối với người luyện hóa. Tên gia hỏa vừa nhảy lên này phải thiêu đốt thần lực mới ngăn chặn nổi bản năng hoang thú lưu lại. Chỉ tiếc là gã kia đã xem thường bản năng hoang thú rồi. Đầu ngón tay của hắn biến ảo bí quyết cấp cổ hoang thú. Từ đầu ngón tay hiện ra từng sợi thần lực mỏng manh. Từng điểm hào quang ảm đạm chui ra khỏi đầu ngón tay Tả Mạc, chui vào thân thể hoang thú. Thân thể hoang thú thật sự quá khổng lồ. Từng ấy điểm hào quang so với thân thể khổng lồ của nó thật sự không có ý nghĩa. Ngược lại, ai cũng có một cảm giác hoang đường nói không nên lời. Chẳng lẽ cái gã gia hỏa mang mặt nạ kia muốn dùng có vậy thần lực mà đả bại được con đại gia hỏa mạnh mẽ, hung hãn vậy sao? Đầu óc gã kia có bình thường không nhỉ? Đối phó với con đại gia hỏa khủng bố như vậy thì chỉ có sức mạnh vô thiên cái địa, bài sơn đào hải mới được chứ. Từng ấy điểm hào quang bé như hạt gạo thì tính làm gì? Trên mặt của rất nhiều người nghi hoặc, khó hiểu. Nhưng trái tim Hải Tâm Băng lại như bị siết chặt, ả đang đứng yên trên không trung. Một dự cảm bất hảo bỗng nhiên nổi lên từ đáy lòng. Ả đứng gần như vậy mà vẫn chưa hiểu cái gã mang mặt nạ kia tạo ra cái dây buộc gì vòng quanh con hoang thú. Ả không nhận ra ý nghĩa của thủ đoạn đó. Tâm ả hơi trầm xuống nhưng vẫn yên lặng không xuất thủ. Ả cho rằng cho dù đầu óc của Hạ Hầu Chi có hơi ngờ nghệch, nhưng chiến lược của gã tuyệt đối mạnh mẽ. Nhưng một màn kế tiếp làm cho tất cả mọi người không thốt nên lời. Tất cả trợn tròn mắt, gương mặt cứng đờ. Con hoàng thú to như ngọn núi, nhưng thân thể run rẩy không ngừng, càng lúc càng run mạnh. Từng luồng khói đen từ thân thể của nó toát ra không ngừng, đồng thời nó lắc lư càng mạnh. những đợt sóng mắt thường có thể thấy nhộn nhạo trên không trung. Hống hống. Tiếng gào thét mang theo thống khổ như là cơn lốc khuếch tán ra. Những gợn sóng mắt thường có thể thấy khuếch tán ra xung quanh với tốc độ càng nhanh. Nó ẩn chứa sức mạnh cường đại quét ngang chiến trường. Những gã ma tộc thực lực hơi yếu, cảm thấy não trướng, đầu váng, thân hình lảo đảo. Mọi người đang ngây ra như phỗng bỗng choàng tỉnh, ai cũng hoảng sợ. Chuyện gì đã xảy ra? À! Những thanh âm thảm thiết, thống khổ từ trong cơ thể hoang thú truyền tới. Đám người thuộc Bắc Nguyên Băng Phủ sắc mặt biến đổi. Hạ Hầu Chi, đây là tiếng của Hạ Hầu Chi. Tiếng rú thảm của Hạ Hầu Chi tràn ngập thống khổ, dường như đang chịu một cực hình kinh khiếp. Sau đó, tiếng rú thảm thiết yếu dần rồi biến mất. Con cự thú to như là ngọn núi khổng lồ hết run rẩy, từ sâu trong hốc mắt đen ngòm thăm thẳm bỗng sáng lên một điểm hào quang nhỏ như một ngôi sao trong màn đêm. Nó bỗng nhiên há miệng gầm gào, tứ chi đánh về phía Tả Mạc. Thân thể cực lớn, thế đánh như sét, một cảm giác bị trùng kích cực kỳ đáng sợ, như một tòa núi lớn ập đến trước mặt không thể cản nổi. Vương thượng, coi chừng! An Mạc nghẹn ngào kinh hô, sắc mặt gã đại biến, tốc độ con minh thú này nhanh hơn so với tưởng tượng. Tả Mạc dường như không nghe thấy gì, thân hình không nhúc nhích. Hoang thú như là từ hư vô xuất hiện trước mặt hắn, một con quái vật khổng lồ không một dấu hiệu bỗng xuất hiện ngay trước mắt mình, làm trái tim đập dồn dập. Nó rất gần Tả Mạc, khoảng cách chỉ có 3 trượng. Như đợt sóng thần gầm thét kèm tiếng gió rít cuồng bạo từ từ đánh tới Tả Mạc. Hoàng thú to như ngọn núi, Tả Mạc nhỏ bé vô cùng. Thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng trên con đồng cốt Minh Điểu Vương, một dáng người đứng đó, mái tóc trắng tung bay trong gió rít cuồng bạo. Bỗng nhiên, con hoang thú nằm phịch xuống. Gã nam tử như bức tượng đá giơ chân lên, dẫm vào cái mũi con hoang thú. Mũi của con hoang thú như một đường lên núi. Hắn từng bước một đi lên cái mũi con hoang thú, tựa như dọc theo đường núi. Cảnh tượng trước mắt, không thanh, không âm, không chói lóa, nhưng lại có sức mạnh trấn nhiếp nhân tâm. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Hắn đi lên đỉnh đầu con hoang thú thì ngừng lại, rồi xoay người đứng đối diện với 30 vạn chiến bộ. Con hoang thú đang nằm sấp, đồng thời đứng thẳng lên. 30 vạn chiến bộ dần nhỏ bé trong mắt hắn. Hoang thú nâng hắn lên cao không ngừng. Tầm mắt hắn càng ngày càng rộng lớn trước nay chưa có. Cường phong thổi tung mái tóc tuyết trắng. Hắn từ trên cao nhìn xuống, phía dưới đen đặc địch nhân. Mặt nạ bằng đồng xanh lãnh đạm vẫn y nguyên lạnh như băng. Thanh âm vang vọng quanh quẩn trong không trung. Từ lúc nào ta cho phép các ngươi gắn tên mình với Minh Cảnh? Yên tĩnh như bóng ma tử vong đang đến gần. Không có người nào mở miệng ra nói chuyện. Lúc này 30 vạn đại quân chỉ giống như 30 vạn con rối. Số lượng người đông như vậy mà không hề phát ra chút âm thanh nào. Bọn họ chỉ biết ngẩng đầu nhìn bóng dáng trên bầu trời, phảng phất như không thể với tới. Thân hình ấy đứng thẳng như một ngọn thương, để mặc mái tóc dài trắng như tuyết, mặc sức bay trong gió như cuồng phong loạn vũ. Bất giác, trong lòng mọi người sinh ra ảo giác, như hoang thú bị đè bẹp dưới chân hắn, chính là cả thế giới đang thuần phục hắn. Thanh âm đạm mạc nhưng lạnh như băng, như từ ở phía xa xa truyền khắp toàn bộ Minh Cảnh. Trận chiến này có quan hệ đến tương lai của Minh Cảnh, là mối quan tâm của tất cả mọi người trong Minh Cảnh. Vì thế nên bên ngoài chiến trường có vô số người đang xem tất cả tình huống phát sinh ở đây, thông qua thận ảnh truyền về thế lực sau lưng. Bởi Hải Tâm Băng cho rằng ả đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nên không hề xua đuổi những người này đi. Ả muốn để cho những người này tận mắt nhìn thấy vị tân vương mà bọn họ luôn kỳ vọng nào không chịu nổi một kích là như thế nào. Ả muốn dưới chứng kiến của toàn bộ Minh Cảnh đánh bại tân vương, chỉ có như vậy ả mới có thể leo lên vương tọa. Lúc này, Hải Tâm Bang có hối hận cũng không kịp rồi. Ngay cả bản thân ả cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình kinh hãi. Đôi mắt xanh lam như biển cả của ả hiện lên vẻ đờ đẫn. Tới tận khi thanh âm cao cao tại thượng trên bầu trời vọng xuống, như lời tuyên án những kẻ dưới mặt đất. Ta là Minh Vương. Toàn bộ Minh Cảnh, chỉ có ta mới có tư cách dùng cái tên Minh Cảnh. Còn các ngươi không có tư cách ấy. Thanh âm lạnh như băng ấy không hề mang theo chút cảm xúc nào. Thậm chí trong thời điểm nhạy cảm như này mà trong âm thanh của hắn còn không có chút e ngại nào, không có phẫn nộ, không hề hét to, không có bất kỳ một tia cảm xúc nào. Nhưng chính cái thanh âm không chút cảm xúc này lại khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Trước những thanh âm không chút cảm xúc ấy, cái đầu con hoang thú vẫn đứng thẳng trước người nam nhân kia. Không chỉ như vậy mà khí thế của nó còn bắt đầu đề thăng không ngừng. Nhìn thấy như vậy, không biết vì sao trong lòng mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cảm giác không sợ hãi lúc vừa nãy cũng vơi bớt đi nhiều. Rốt cuộc cũng khai chiến sao? Cũng tốt, cùng lắm thì chết cho thống khoái là được. Bọn họ hồn nhiên không biết rằng tâm tình của mình đã thay đổi rồi. Chỉ có Lưa Thưa vài người chú ý tới thay đổi này, khiến sắc mặt bọn họ trở nên xấu hẳn. Thành thế mà Tân Vương làm ra quả thật quá kinh người, khiến niềm tin trong lòng rất nhiều người giảm đi rõ rệt. Vốn tưởng rằng bất kể Tân Vương dùng đến thủ đoạn nào cũng không thể cứu vãn được tình hình, nhưng nào biết được Hạ Hầu Chi bộc phát lại như được bàn bạc từ trước để cấp cho Tân Vương một cái sân khấu hoành tráng nhất từ trước đến nay. Mặc dù ai cũng biết rằng việc này không phải chuẩn bị từ trước. Ngay cả con cự thú khủng bố như vậy mà vẫn phải nằm sấp trước mặt Tân Vương. Bọn họ được tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình diễn ra. Vương uy thâm sâu khó lường đã để lại trong lòng bọn họ một dấu ấn khó phai mờ. Đó chính là vương uy sao? Trúc Nam Nguyệt trầm giọng quát. Tất cả giữ vững tinh thần, chúng ta có tới 30 vạn người. Thanh âm này đã cảnh tỉnh bọn họ, làm rất nhiều người khôi phục được sự tỉnh táo. Đúng à, bọn họ có tới 30 vạn người cơ mà. Cho dù Tân Vương càng lợi hại cỡ nào đi chăng nữa, cho dù hắn có cự thú, vậy thì đã sao? 30 vạn người, đủ để thay đổi toàn bộ thế cục của Minh Cảnh. Nếu dùng để đối phó một người, làm sao có thể thất bại được cơ chứ? Khuôn mặt bọn họ hồi phục lại vẻ hăng hái, ý chí chiến đấu cũng khôi phục trở lại. Cho dù kỳ tích trước mắt có thể trở thành thần thoại, cho dù Tân Vương thâm sâu khó lường, nhưng những thứ đó chỉ làm cho chiến công của bọn họ thêm chói lọi mà thôi. Nhưng rất nhanh, sắc mặt bọn họ dần chuyển sang ngưng trọng. Một khí thế kinh người bốc lên. Khí thế của Tân Vương đã vượt qua khí thế của Hạ Hầu Chi khi thiêu đốt thần lực vừa rồi. Điều này cũng không làm người ta cảm thấy kỳ quái, bởi tất cả đều cho rằng thực lực của Tân Vương chỉ kém Lão Minh Vương một chút. Nhưng hắn đã bằng vào sức một mình để lập nên kỳ tích, lập nên 7 ngày xung kích nhanh như một tia chớp. Nhưng khiến cho mọi người cảm thấy bất ngờ chính là khí thế của Tân Vương đang dâng cao không ngừng, đề thăng với tốc độ kinh người. Hắn giống như một ngọn lửa đang bùng cháy, càng lúc càng dữ dội, dâng lên không ngừng. Tần Vương phát ra khí thế mang theo uy áp cường đại, khiến ngay cả không khí xung quanh hắn cũng vặn vẹo kịch liệt, phảng phất như xung quanh hắn có vô số mạch nước ngầm đang chảy, hỗn loạn vô cùng. Nhưng khiến cho mọi người khiếp sợ không thôi, chính là không gian vặn vẹo kịch liệt này đang không ngừng mà khuếch tán, mở rộng ra xung quanh. Giống một tiếng. Bỗng con hoàng thú gầm lên giận dữ. Oanh! Phảng phất như cả không khí cũng vang lên những tiếng trầm đục, khiến thân thể to lớn như một ngọn núi của nó cũng trở nên mơ hồ vặn vẹo trong nháy mắt. Khí lãng sinh ra từ uy áp cường đại, lấy hoang thú làm trung tâm, ầm ầm phát tán ra bốn phía. Hai cỗ hơi thở đan vào nhau, khiến thiên địa cũng phải đổi sắc. Khuôn mặt của ba cả 30 vạn người đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Nhưng khiến người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi chính là khí thế của nam nhân đang đứng phía trên đỉnh đầu hoang thú vẫn liên tục dâng cao, không hề có dấu hiệu dừng lại. Không có nửa điểm suy kiệt thế. Ngay cả Trúc Nam Nguyệt, luôn là người bình tĩnh lạnh lùng nhất, cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Khuôn mặt đang ngước nhìn bầu trời của ả hiện lên vẻ vô cùng sợ hãi. Không thể như vậy được. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Lực lượng của nhân loại sao có thể đạt tới mức như vậy cơ chứ? Rõ ràng trên trời không có mây đen, vậy mà cả bầu trời trở nên tối om như sắp sụp xuống vậy. Rắc rắc. Trên mặt đất, xuất hiện những vết rạn nứt, rách toác ra như miệng vết thương, liên tục lan tràn ra khắp nơi. Ngay cả nham thạch cứng rắn là vậy cũng trở nên giòn như bánh quy, nứt gãy một cách dễ dàng. Chỉ trong nháy mắt, mặt đất đã xuất hiện vô số vết rách chẳng chịt như mạng nhện. Vậy mà, khí thế của người kia vẫn còn dâng lên mà không hề ngừng lại. Sự sợ hãi và nỗi tuyệt vọng đang chiếm cứ tâm hồn mọi người mà không cách nào ngăn cản được. Chỉ có những cao thủ chân chính mới biết được là thân thể của bọn họ không phải bị đối phương khống chế, mà bởi vì khí thế của đối phương quá cường đại, khiến thân thể bọn họ tự xuất hiện bản năng bảo hộ mình. Cái loại bản năng tự bảo vệ này không hề nằm trong khống chế của bọn họ. An Mạc ngây ra như phỗng, trong đầu hắn chỉ còn lại một mảng hỗn loạn. Vương thượng cường đại đến mức không thể ngờ đến. Trong khi người ta còn say sưa kể về kỳ tích 7 ngày 7 đêm, thì thực ra vương thượng vẫn chưa dùng hết toàn lực. Kết luận này lại khiến An Mạc cảm thấy mờ mịt không hiểu rõ. Thật ra trong lòng hắn cũng vô cùng tự hào về kỳ tích xung kích liên tục 7 ngày 7 đêm. Gã cho rằng đây là kỳ tích độc nhất vô nhị mà không thể lặp lại. Nhưng hôm nay, nhìn thấy vương thượng chói sáng đến mức không ai dám nhìn thẳng, gã mới giật mình phát hiện ra niềm tự hào lúc trước của mình buồn cười đến cỡ nào. Đến tận bây giờ hắn mới hiểu được con át chủ bài trong tay vương thượng là như thế nào. Mặt đất rung động liên hồi, cứ như ở dưới lòng đất có một con quái thú đang rục rịch muốn tỉnh dậy vậy. Bỗng nhiên, bộc! Một cục đá to cỡ đầu người dãy giụa khỏi lực hút của mặt đất, chậm rãi bồng bềnh giữa không trung. Dường như viên đá ấy là điểm khởi đầu của vô số phản ứng dây chuyền, sau đó chỉ thấy có vô số cục đá bay khỏi mặt đất rồi bồng bềnh giữa không trung. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng quỷ dị chấn nhiếp nhân tâm này. Song khí thế của vị nam nhân đang đứng trên đỉnh đầu hoang thú vẫn chưa dừng lại. Trong lòng mỗi người có mặt ở đây chỉ còn nỗi sợ hãi. Ngoại trừ nỗi sợ hãi, không còn bất kể một cảm giác gì, kể cả Hải Tâm Băng cũng như vậy. Khí tức mênh mông vô tận như sóng biển cuộn trào, ập về bốn phương. Phạm vi lan dần đến trăm dặm, ngàn dặm, cho tới khi bao phủ tất cả mọi người. Lúc này, trung tâm của Minh Vương Hà giống như bị lâm vào ngày tận thế. Vô số đá vụn phiêu phù giữa không trung như vô số vì sao. Còn Minh Vương Hà cũng bị cứng đờ lại không còn lưu động. Không gian xung quanh vặn vẹo kịch liệt, giống như trung tâm của cơn bão tố. Trong phạm vi trăm dặm, mọi thứ đã trở nên mơ hồ không rõ. Duy chỉ có khuôn mặt đeo trước mặt nạ đồng xanh kia vẫn lạnh lẽo như thường, đôi mắt hờ hững nhưng vô cùng thần kỳ, cứ như nhìn thấu vào lòng người vậy. Tả Mạc giang hai tay ra. Trong mỗi lòng bàn tay hắn có một cái hộp vuông màu vàng đang nằm yên tĩnh nằm đó. Vương giới. Tả Mạc ném vương giới vào không trung. Lập tức, vương giới phóng ra một chùm hào quang. Thế giới đột nhiên an tĩnh lại. Bão tố biến mất, khí tức khủng bố biến mất, những gợn sóng đang vặn vẹo cũng biến mất. Tất cả mọi người đều chìm trong biển thần văn vô biên vô hạn, vô số thần văn khác nhau. Thần văn mênh mông trải dài như sao biển, không nhìn thấy giới hạn. Trong trung tâm của biển thần văn này, có một vầng mặt trời kim sắc cực lớn đang từ từ chuyển động. Bề ngoài của vầng mặt trời này đang liên tục phun ra nuốt vào lấy từng ngọn hỏa diễm thô to màu kim sắc. Quả thật cảnh tượng đồ sộ đến cực điểm. Quả thật, biển sao thần văn này quá rộng lớn đến nỗi ngay cả 30 vạn người chìm trong đó chỉ nhỏ nhoi giống như hạt bụi mà thôi. Yên tĩnh như cái chết vậy. Khuôn mặt của Hải Tâm Băng hiện lên vẻ xám cho như người chết, trắng bệch không một tia huyết sắc. À chợt nhớ tới cuộc chiến ương thổ nguyên trong truyền thuyết kia. Thần cấp. Đó chính là thần cấp trong truyền thuyết à? À ngơ ngác nhìn biển sao thần văn rộng lớn đến mức làm người ta tuyệt vọng. À bỗng phát hiện, những việc mà à đã làm thật là đáng cười. À dãy giụa, à sắp xếp, à cố gắng làm hết tất cả. Nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối của đối phương, à chỉ là tấm nền, trở thành viên đá đặt chân tốt nhất, trở thành sân khấu để Tân Vương viết lên tên tuổi đi vào truyền kỳ. Thân thể ả run rẩy kịch liệt, sự kiêu ngạo trong con người ả bị phá vỡ khiến cuộc sống của ả trở nên vô nghĩa. Ả đã thất bại, triệt để thất bại rồi. Bỗng, Hải Tâm Băng ngửa mặt lên, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên nụ cười thảm. Sau đó, ả đánh về hướng gã nam nhân đang đứng trên đỉnh đầu hoang thú. Tả Mạc hờ hững nhìn chiêu thức Hải Tâm Băng đang tới, ánh mắt hắn không chút dao động. Lúc này, hắn đang ở vào một trạng thái kỳ lạ. Hắn cảm giác bản thân dường như trở thành một người khác, giống như là tẩu hỏa nhập ma. Tâm của hắn lãnh đạm phi thường, thật giống như hết thảy mọi thứ trên đời này đều không thể khiến tâm của hắn có chút dao động. Đòn phản công trước khi chết của Hải Tâm Băng không làm hắn kinh hoàng chút nào. Trong vô tận hư không 10 năm trời, hắn đã tích lũy nghiên cứu cùng cảm ngộ suốt 10 năm. Nay thần lực của hắn đã khôi phục. Tích lũy 10 năm này tựa như là núi lửa chuẩn bị đã lâu, phun trào ầm ầm. Thực lực của hắn so với đại trưởng lão Thiên Hoàn năm đó cường đại hơn nhiều. Huống chi, hắn còn luyện chế ra vương giới, thần binh đỉnh cấp bậc nhất thế này. Thần văn hải của đại trưởng lão cho Tả Mạc gợi ý quan trọng. Cái mà Tả Mạc am hiểu nhất chính là thần văn. Trước kia chỉ có một mình đại trưởng lão là giỏi hơn hắn, nhưng xét ở hiện tại, Tả Mạc chắc chắn là người có trình độ thần văn cao nhất. 10 năm lưu lạc trong vô tận hư không, hắn bắt gặp vô số thần văn, so với đại trưởng lão còn nhiều hơn. Phiến thần văn tinh thần hải này so với thần văn hải của đại trưởng lão cao hơn một cấp. Trên bề mặt tất cả đều là thần văn, có cả những thần văn mà Tả Mạc nhìn thấy trong cuộc chiến với đại trưởng lão, còn có những thần văn hắn bắt gặp trong vô tận hư không. Không có phù văn. Hơn nữa, sở học hỗn tạp của Tả Mạc vượt xa cả đại trưởng lão, ví dụ như thần lực. Hắn tu luyện Thái Dương Thần Quyết là một trong những thần quyết cường đại nhất từ xa xưa. Vương giới dung hợp hoàn toàn với tinh hoa sở học của hắn. Hải Tâm Băng bị ngăn lại. Ngăn cản nàng là Hắc Kim Phủ Binh. Hắc Kim Phủ Binh thay đổi hoàn toàn. Giờ đây toàn thân nó lấp lánh thần văn. Nhìn từ trên xuống, toàn thân nó như được thêm một tầng áo giáp hoa lệ cấu tạo bằng các thần văn. Những thần văn lóng lánh, lấp lánh các màu sắc hào quang. Trước ánh mắt của cả vạn người, Hắc Kim Phủ Binh được thể khỏe mẽ. Trời sinh, ta chiến! Tiếng gầm nhẹ, thâm trầm nhưng không kém phần uy nghiêm. Thoáng như chiến thần viễn cổ hạ phàm, đôi mắt tỏa ra hào quang màu vàng son, lẫm liệt mà trang nghiêm. Hắn nện hai quyền vào nhau, thần văn màu xanh lam ở quyền tay phải cùng thần văn màu đỏ rực ở quyền tay trái đụng vào nhau, lập tức tạo ra hào quang chói mắt. Hô một tiếng. Hai màu sắc này cuốn vào nhau giống như đôi mãng xà một lam một hồng, hướng Hải Tâm Băng đánh tới. Hải Tâm Băng không hề né tránh, trong mắt ánh lên vẻ tàn khốc. Trong tay băng lam trường kiếm sáng lên một tầng lam sắc quang mang. Nàng quang kiếm đi. Trường kiếm gào thét hướng lam hồng toái mang bay tới, mà thân hình của nàng đột nhiên biến mất trên không trung, lập tức xuất hiện ngay cạnh Hắc Kim Phủ Binh. Trong mắt Hắc Kim Phủ Binh hiện lên một tia xảo quyệt. Xung quanh Hải Tâm Băng bỗng xuất hiện 4 tấm thần văn đồng thời phát sáng. 4 tấm thần văn hào quang bắt đầu lưu chuyển, đỏ, vàng, xanh, trắng, 4 đạo hào quang chiếu lên người Hải Tâm Băng. Hải Tâm Băng chỉ cảm thấy toàn thân bị siết chặt, phảng phất như toàn thân hãm bên trong vũng bùn. Hắc Kim Phủ Binh bản tính vốn gian xảo, trải qua 10 năm ma luyện, hắn biết nắm bắt thời cơ chiến đấu, còn trong mắt lũ nhóc, hắn là người nhạy bén nhất. Không chút do dự, hắn hướng Hải Tâm Băng đánh tới. Trước mắt phiến thần văn tinh thần hải này, cùng Tả Mạc tâm ý tương thông, Hắc Kim Phủ Binh ở trong này như cá gặp nước, thực lực mọi mặt tăng vọt mấy lần. Hắn bỗng dưng xuất hiện bên người Hải Tâm Băng, giơ nắm đấm lên, hướng Hải Tâm Băng điên cuồng nện tới. Nắm đấm cùng thần văn trên cánh tay, rồi đột nhiên tỏa ra hào quang chói mắt, như một đoàn lưu quang, tức là vệt sao chổi chói mắt, hướng Hải Tâm Băng mà đánh tới. Hải Tâm Băng một lòng liều chết nên không hề nhượng bộ chút nào. Trường kiếm trong tay nàng đón lấy lưu quang tạo bởi thiết quyền của Hắc Kim Phủ Binh, tạo thành một điểm trong hư không. Một điểm kích cỡ hạt gạo băng lam hào quang, tại Hải Tâm Băng kiếm trong tay tiêm sáng lên. Ánh sáng màu lam tại Hắc Kim Phủ Binh trước mắt ầm ầm nổ tung. Khí tức lạnh lẽo vô cùng, như một trận bão càn quét tứ phía. Vô số bông tuyết màu xanh thẫm dồn dập trút xuống, lam sắc bông tuyết hình lục giác, khiến cho thần văn thất tinh hải thêm phần mông lung. Bông tuyết băng lam bằng tốc độ kinh người khuếch tán trên thần văn thất tinh hải. Hải Tâm Băng cầm kiếm mà đứng, tóc dài tung bay, ánh mắt của nàng kiên quyết như thép, thần lực không ngừng rót vào trường kiếm trong tay. Phong tuyết lại càng phát tán kinh người, dưới chân của nàng hàn băng lấp lánh trong suốt như gương, lặng lẽ hướng 4 phía mà lan ra. Trong nháy mắt, đóng băng ngàn dặm. Thần văn bị băng bao phủ, ảm đạm vô quang. Trong mắt rất nhiều người lại nhen nhóm một ngọn lửa hy vọng. Thực lực Hải Tâm Băng cường hãn khiến bọn họ một lần nữa thấy được cơ hội thắng lợi. Hắc Kim Phủ Binh nổi giận. Trước mặt nhiều người như vậy mà bản thân lại thất thủ. Hắc Kim Phủ Binh thét dài một tiếng. Bộ ngực hắn bao trùm thần vân rồi đột nhiên sáng lên màu đỏ hào quang. Trong mắt Hắc Kim Phủ Binh hiện lên một tia tàn khốc, thân hình có chút cong lên, con mắt trợn tròn. Hắc Kim Phủ Binh há mồm phun ra một chùm hỏa diễm màu đỏ. Hỏa diễm vừa rơi xuống đất, những tầng băng lạnh lẽo vô cùng kia nhanh chóng bị hỏa tan. Hỏa diễm trong bụng Hắc Kim Phủ Binh phảng phất như vô cùng vô tận. Hắn bảo trì tư thế phóng hỏa, hỏa diễm liên tục từ trong miệng hắn phun ra. Liệt diễm màu đỏ tươi tựa như thảm lửa di động, dọc theo tầng băng mà tùy ý di chuyển. Thanh âm thiêu đốt phần phật, lấn át tất cả các tạp âm khác. Trong hắc ám hư không vô tận, tựa như một ngôi sao trong thần văn hải dương, màu đỏ hỏa diễm dọc theo tầng băng thiêu đốt. Bông tuyết băng lam còn không có bay xuống, liền bị ngọn lửa thôn phệ. Những hỏa diễm biết di chuyển này không hề có xu hướng yếu đi. Hải tâm băng thần sắc tuy chấn định, nhưng trong lòng thì ảm đạm. Bản thân đường đường là minh chủ mà ngay cả một tên phủ binh cũng đánh không lại là sao? Bản thân lại muốn cùng hắn tranh giành vương vị, thật hoang đường và nực cười làm sao? Điểm này Hàn Mang là nàng tại Bắc Nguyên, Hoang Nguyên, đích nơi cực sâu, hai đến băng nguyên thần tức. Một điểm thần tức kỳ hàn vô cùng, nàng phí hết vô số tâm lực luyện chế, vốn tưởng rằng có thể đóng băng vạn vật. Không nghĩ tới giữa thần cấp và dưới thần cấp lại có chênh lệch nhiều như vậy. Trong nội tâm nàng vô cùng cay đắng. Hỏa diễm đỏ tươi, bá đạo, rực sáng, chính là thần hỏa, so với băng nguyên thần tức của nàng phẩm giai cao hơn nhiều. Phủ binh của đối phương dùng thần hỏa lại mượn nhờ thần văn chi lực, vậy mà ngạnh xanh ngăn trở chính mình thiêu đốt thần lực thi triển ra băng nguyên thần tức. Nàng bại, hoàn toàn tâm phục khẩu phục, nàng bị áp chế toàn diện. Nam nhân mang mặt nạ kia, toàn thân dâng lên khí tức hừng hực, đã biến mất không thấy gì nữa rồi. Hắn cùng với khí tức hoàng thú, cùng cái phiến thần văn thất tinh hải này dung hợp thành một thể. Biến mất không thấy tăm hơi, rồi lại như tồn tại khắp mọi nơi. Hải tâm băng khó chịu không nói nên lời, nguyên bản ả muốn hạ uy thế của hắn, thế mà lại làm cho tăng vọt. Điều này làm ả sinh lòng hoảng sợ, nhưng đến lúc khắp nơi đều có khí tức của hắn thì lại làm ả không chút sợ hãi mà chỉ cảm thấy một nỗi thất bại ê chề. Khi chênh lệch một khoảng cách lớn, người sẽ hoảng sợ, nhưng song phương tồn tại chênh lệch quá lớn, vậy không có như vậy hoảng sợ nữa. Đối phương dùng vô số thần văn quan trọng trong việc tạo thành thế giới, đem chênh lệch về cảnh giới của song phương không hề che giấu bày ra tại trước mặt nàng. Chênh lệch về thần lực chỉ làm cho nàng mất đi ý chí chiến đấu, chỉ có chênh lệch về cảnh giới mới khiến cho nàng cảm thấy tuyệt vọng thật sự. Thật sự là thất bại à? Ngay cả tư cách liều mạng đồng quy vu tận cũng không có. Khi tia thần lực cuối cùng được tiêu hao, băng nguyên bỗng nhiên đình chỉ khuếch trương, lập tức bị liệt diễm thôn phệ. Một đóa băng hoa xuất hiện trên trán của Hải Tâm Băng. Trong chớp mắt, băng xương liền lan ra toàn thân. Nàng hóa thành một tòa băng điêu, tức là bức tượng băng, trông rất sống động. Tạch, tạch, tạch. Vô số vết rạn xuất hiện trên băng điêu, giống như mạng nhện. Bộp. Băng điêu hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số vụn băng, bị liệt hỏa bên dưới thôn phệ sạch sẽ. Một đời minh chủ, thủ lĩnh của 30 vạn đại quân, Hải Tâm Băng hoàn toàn tan biến khỏi thế gian. Đơn giản như thế, dễ dàng như thế. Từ đầu đến cuối, Tân Vương không hề động thủ. Bóng tối bao phủ khắp nơi, thần văn tinh thần hải mênh mông như biển cả, phát ra khí tức kinh nhân như mặt trời vĩ đại. Cả thế giới đều bị hắn bao phủ. Phát sinh trước mắt hết thảy, như thế không chân thực, không chân thực tựa như một giấc mộng cảnh. Không hàng, tất phải chết. Âm thanh lạnh lùng, phiêu đãng trong lòng mỗi người, không có đắc ý, không có cao hứng, vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu. Ba. Không biết là ma binh trong tay ai rơi xuống mặt đất, lập tức khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền, thanh âm vứt bỏ ma binh không dứt bên tai. Tận mắt nhìn thấy Hải Tâm Băng tử vong, hy vọng phản kháng cuối cùng trong nội tâm bọn họ đều hoàn toàn bị đập tan. Trúc Nam Nguyệt lệ rơi đầy mặt, nhưng nàng không hề kêu gọi báo thù cho minh chủ. Nàng biết rõ, phản kháng trong tình huống hiện tại căn bản không còn ý nghĩa, ngoại trừ việc kéo theo nhiều người nữa đi tìm chết mà thôi. Bên người nàng, sắc mặt của tất cả các đại tướng Bắc Nguyên băng phủ đều như tro tàn. Tất cả mọi người đều rõ, hết thảy đều đã xong. Bọn họ yên lặng mà vứt bỏ ma binh trong tay, không ai có thể ngăn cản người kia. Một mình hắn có thể tiêu diệt tất cả bọn họ, bởi vì chỉ cần một mình hắn là đủ để hủy diệt cả thế giới này. Chẳng biết tại sao, tuy sợ hãi, nhưng thực sự đồng dạng bọn họ như chút được gánh nặng. Rốt cuộc không nên là kẻ địch của hắn. Một trận chiến này khiến cho danh vọng của Tân Vương đạt tới đỉnh phong, vượt qua Lão Minh Vương, cơ hồ toàn bộ Minh Cảnh đều tận mắt thấy trận chiến kinh thế hãi tục này. Chẳng còn ai nghi vấn Tân Vương không đủ tư cách leo lên vương vị. Vô luận là ai, nếu có thể dùng sức một người đả bại 30 vạn đại quân, đều có tư cách. Sau giây phút nghẹn ngào ngắn ngủi, toàn bộ Minh Cảnh lập tức sôi trào, tình huống vui mừng chưa từng có. Thần cấp. Vương của bọn hắn là thần cấp đấy. Hiện tại thiên hạ mới xuất hiện thần cấp. Vua của bọn hắn là người mạnh nhất thiên hạ. Tất cả sự u mê bị quét sạch, tất cả nỗi sợ hãi biến mất không thấy gì nữa. Trận chiến Ương Thổ Nguyên giúp cho mọi người hiểu rõ cao thủ thần cấp cường đại cỡ nào. Nhưng trong trận chiến ấy, Thiên Hoàn Đại Trưởng Lão vừa mới bước vào thần cấp đã vẫn lạc. Cho đến nay, chưa có vị cường giả thần cấp nào xuất hiện. Nhưng hiện tại, Minh Cảnh tồn tại đệ nhất nhân là cường giả thần cấp, vương của bọn hắn. Mọi người bắt đầu ước mơ. Minh Cảnh dưới sự dẫn dắt của Tân Vương ngày càng trở nên phồn vinh thịnh vượng. Thủ lĩnh của tất cả các thế lực trong các giới thuộc Minh Cảnh không quản ngày đêm mà chạy tới Minh Vương Cung, dự lễ Tân Vương đăng vị, hướng Tân Vương mà thuần phục. Vô số cao thủ từ khắp nơi hướng Minh Vương Cung tụ tập. Trong suy nghĩ của dân chúng Minh Cảnh, Vương Thượng nhất định sẽ trở thành truyền kỳ. Được trị vì bởi một vị vương giả như vậy, càng khiến cho người ta kích động. Minh Cảnh vốn đang tuột dốc, rực rỡ hẳn lên, một lần nữa tràn ngập tinh thần phấn chấn. Chương này dịch hơi lỏ tí, anh em thông cảm nhé. Chúng ta tiếp tục. Cuối cùng cũng làm xong việc mà Thi giao phó, làm Tả Mạc thở phào nhẹ nhõm. Thực ra đối với việc mình thừa kế vương vị, Tả Mạc cũng không hề cảm thấy lo lắng chút nào. Bởi dù sao hắn cũng là thần cấp, cũng là một trong những cường giả đỉnh cao trên thế gian. Hơn nữa mọi việc diễn ra thuận lợi hơn dự tính của hắn. Vốn lúc đầu hắn dự tính nếu tình huống diễn biến đến mức xấu nhất, đó là không thể hàng phục được 30 vạn đại quân này, thì hắn lập tức mang cả giới này phong tỏa luôn. Đương nhiên, đó chỉ là phương án đối phó trong tình huống xấu nhất thôi. 30 vạn đại quân, hơn nữa còn là thành phần tinh nhuệ của Minh Cảnh. Nếu tất cả mà bị tàn sát sạch, thì e rằng nguyên khí của Minh Cảnh sẽ tổn thương nặng nề. Tuy Tả Mạc không e ngại chuyện giết người quá nhiều, nhưng nếu không cần phải giết chóc, thì hắn cũng chẳng muốn làm. Đạt được kết quả như trước mắt là tốt nhất. Ngoại trừ đám người An Mạc và Lương Vi, không ai biết được hắn còn có thân phận là Mạc Vân Hải Chi Vương. Hắn nhạy bén phát hiện ra, đây chính là một cơ hội tuyệt vời. Tạm thời chưa có chủ ý nào tốt hơn, thì cứ dùng nó trước đã. Bỗng, tiếng hoan hô vang dội ở phía xa cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Tâm niệm hắn vừa động, lập tức tất cả diễn biến xung quanh đều lọt vào trong tầm mắt. Lúc này, hai bên đường mà đoàn người di chuyển đang tụ tập vô số người, dài dằng dẵng, nhìn không thấy cuối. Phạm những nơi mà chiến xa đi qua, mọi người đều quỳ gối. Ngô Vương tại thượng! Những tiếng tung hô vang lên không dứt. An Mạc và những thành viên chiến bộ tùy tùng đều ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt hiện lên vẻ tự hào. Tả Mạc hơi sửng sốt. Ngay cả khi hắn vẫn còn ở Mạc Vân Hải, cũng không có đãi ngộ như thế. Mặc dù hắn chính là người sáng lập ra Mạc Vân Hải, nguyên nhân của việc này cũng do phong tục khác biệt giữa hai nơi. Đa số thành viên của Mạc Vân Hải đều là tu giả, trong khi ở tu chân giới có vô số môn phái, hơn nữa lại chưa từng xuất hiện thống nhất, cho nên tu giả không có vương. Mà đối với ma tộc mà nói, mỗi khi bọn họ ở vào thời đại cường thịnh, ắt hẳn sẽ xuất hiện một vị vương cường đại. Vì thế ở trong lòng bọn họ, vương địa vị như thần thánh. Đối với đại đa số người dân ma tộc, vương chính là hy vọng của bọn họ, là đối tượng bọn họ sùng bái và cống hiến cả sinh mạng. Tần Vương đã thể hiện ra sự cường đại tuyệt đối, khiến toàn bộ Minh Cảnh đều mong chờ. Mỗi khi ma tộc xuất hiện một vị vương cường đại, thì đồng nghĩa cũng là lúc ma tộc ở trong thời kỳ vô cùng thịnh vượng. Khi đội ngũ của Tần Vương tiến đến ngoại vi Minh Vương Cung, thì bên ngoài Minh Vương Cung đã chật kín người. Gần như ở đây đã tụ tập tất cả những thủ lĩnh của Minh Vương đang hô to gọi nhỏ. Khi bọn họ nhìn thấy đội ngũ của Tân Vương đã tới thì lập tức khắp nơi trở nên sôi trào hẳn lên. Khi Tả Mạc bước từ trong chiến xa ra, chỉ thấy trước mắt toàn là đầu người là đầu người. Cả dãy đầu người mênh mông vô tận, quả thật trấn nhiếp lòng người à. Tiếng hoàn hồ vang dội như long trời lở đất khiến người ta phải run rẩy. Trong lòng đám người An Mạc dấy lên cảm giác kích động chưa từng có. Chỉ cần được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng và đồ sộ như vậy thôi, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy vô cùng tự hào và vinh quang rồi. Ngô Vương tại thượng! Chẳng biết ai là người hô lên đầu tiên, chỉ nghe thấy tiếng hô càng lúc càng nhiều, càng lúc càng to. Tiếng hô tụ với nhau trào dâng như một dòng nước lũ, khiến mặt đất cũng như rùng lên. Ngô Vương tại thượng! Ngô Vương tại thượng! Dường như mọi người không hề biết đến mệt mỏi, chỉ liên tục khàn giọng gào thét. Tả Mặc vẫn đứng ở trên chiến xa, trên mặt mang chiếc mặt nạ đồng thau, như vầng trăng giữa biển sao, chói mắt vô cùng. Tả Mặc ngước nhìn mọi người ở xung quanh, trong con mắt của bọn họ, hắn nhìn thấy hy vọng ở tương lai, hắn nhìn thấy sự sùng bái và dáng vẻ tự hào kích động của bọn họ. Bỗng nhiên trong lòng hắn cảm thấy như bị áp lực nào đó đè nặng. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ phải dẫn dắt bọn họ, hắn sẽ trở thành vương của bọn họ. Hắn hít vào thật sâu, rồi trịnh trọng tuyên bố giống như đang tuyên thệ. Ta lấy danh nghĩa của Minh Vương để trở thành người thủ hộ cho mảnh đất này. Thân thể của Thi lúc này chỉ còn lại một nửa. Khi hắn nghe thấy Tả Mạc tuyên thệ, hắn biết rằng Tả Mạc hướng về phía hắn đồng ý. Trên mặt Thi hiện lên vẻ tươi cười rất khó coi. Cuối cùng thì hắn cũng bỏ xuống gánh nặng cuối cùng. Lúc này cơ thể của hắn chỉ còn lại nửa đoạn mà thôi. Hắn quay sang nhìn đại điện trống vắng rồi lẩm bẩm nói. Để chúng ta làm chút việc cuối cùng đi. Chỉ thấy khí thế của Thi ầm ầm bạo phát. Toàn thân hắn phát ra những đạo quang mang giống như một ngôi sao vậy. Chỉ thấy thân thể chỉ còn lại nửa đoạn của hắn tan rã ra nhanh chóng. Gần như cùng lúc đó, tại tất cả các ngóc ngách ở Minh Cảnh có năm đạo khí tức quen thuộc phóng lên cao. Trên khuôn mặt Thi phát ra ánh sáng thần thánh, khóe miệng hắn khẽ nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Cảm tạ các người. Quang mang chói mắt nhanh chóng thôn phệ toàn bộ thân thể hắn, bốc lên thành một đạo quang mang cao chọc trời, bao phủ toàn bộ Minh Cảnh. Khuôn mặt của Thi hiện lên vẻ trang trọng và nghiêm túc. Sáu người bọn ta nguyện lấy thân tàn phách khuyết, mãi mãi trấn thủ Minh Cảnh, không vào luân hồi, không về hỗn độn, dùng nó để đổi lấy bình an. Oanh! Bạch quang sáng chói mắt thôn phệ toàn bộ thân thể của Thi trong nháy mắt. Trong không trung trống vắng, chỉ còn lưu lại thanh âm mơ hồ. Lấy nó đổi lấy bình an. Sáu cột sáng phóng lên trong Minh Cảnh biến mất nhanh chóng. Còn trong đại điện cũng mơ hồ trở nên trống rỗng. Bỗng Tả Mạc ngẩng đầu. Bởi hắn cảm giác được khí tức của Thi. Lấy nó đổi lấy bình an. Thanh âm mơ hồ vườn qua tai Tả Mạc. Sau đó chỉ trong nháy mắt, khí tức của Thi hoàn toàn biến mất. Bỗng nhiên, có một điểm bạch quang nhỏ cỡ hạt gạo rơi lên trên mặt Tả Mạc, mang lại cảm giác lạnh lạnh, ngập tràn khí tức của thần lực. Sau đó trên bầu trời rơi xuống vô số điểm bạch quang, giống như những hạt hoa tuyết đang rơi rụng, trông mông lung và mỹ lệ vô cùng. Bỗng nhiên, trong đám đông có người hô to. Thứ này có thể gia tăng thần lực! Lập tức mọi người hưng phấn hẳn, sau đó xôn xao bay lên không trung, rồi đua nhau truy đuổi những điểm bạch quang này. Cũng vào thời khắc đó, ở khắp minh giới đều xuất hiện những điểm bạch quang trông như mưa tuyết. Tâm tình của Tả Mạc lập tức trở nên suy sụp hẳn. Mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý trước việc thì vẫn lạc, thế nhưng khi nó thực sự phát sinh thì Tả Mạc vẫn cảm thấy bi thương vô cùng. Có thể nói, Thi là cường giả kỳ lạ nhất mà hắn từng được gặp. Nhưng không thể phủ nhận, Thi có thực lực cường đại nhất trong những cao thủ ấy. Trong con mắt của Tả Mạc, Thi chắc chắn nằm trong top những người đứng đầu thiên hạ. Nhưng không ngờ một cường giả như vậy lại yêu mến mảnh đất này như vậy. Tình cảm sâu sắc này, Tả Mạc chưa bao giờ cảm thụ thấy trên bất cứ người nào. Vậy mà cuối cùng... Rất nhiều người cho rằng, trời sinh dị tượng đúng vào lúc Tân Vương đăng vị, càng chứng minh thêm sự bất phàm của Tân Vương. Cơn mưa ánh sáng cứ rơi suốt trong khoảng thời gian 3 ngày. Đồng thời, toàn bộ Minh Cảnh cũng trải qua 3 ngày 3 đêm như vũ hội cuồng nhiệt. Khi bóng dáng của 5 người thân quen xuất hiện trước mặt Tả Mạc, thì Tả Mạc đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa rồi. Trong mắt hắn đã ngập tràn lệ quang. Thiếu gia! Thanh âm của A Quỷ mang theo tiếng khóc, sau đó nàng rúc vào lòng Tả Mạc, tựa như khi còn bé. hai mắt Tả Mạc ướt đẫm lệ, nói không nên lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng A Quỷ. Sau khi A Quỷ khôi phục, cảm giác cứng nhắc đã bớt đi phần nào, nhưng dù sao nàng cũng là nữ hài kiên cường, nên nhanh chóng phát hiện ra mình có điều thất thố, nên cảm thấy có chút thẹn thùng, sau đó lập tức rời khỏi lòng Tả Mạc, nhưng trên mặt vẫn còn vương hai hàng lệ châu. Sư đệ! Vì Thắng nhìn Tả Mạc, viền mắt hắn cũng hơi ửng đỏ. Lúc này, trong lòng con người cứng rắn như sắt thép này cũng đang vô cùng kích động. Khi hắn nhìn thấy năm cỗ thần mộc quan, lại nghĩ tới sư đệ kéo năm cỗ thần mộc quan, lang bạt 10 năm trời ở hư không vô tận. Chỉ cần nghĩ qua là có thể biết được những khổ cực mà hắn phải chịu rồi. Đại sư huynh! Tả Mạc cũng kích động vô cùng. Hai người ôm chầm lấy nhau. La Ly và Ngã Ly ở bên cạnh, từ hư hóa thực. Bây giờ, hắn đã thoát khỏi hư ảnh gông cùm xiềng xích lúc trước. Lúc này hắn cũng vô cùng kích động mà gọi. Sư huynh! Tả Mạc nhìn thấy La Ly, trên môi không khỏi nở nụ cười. Sư đệ tốt rồi, cuối cùng cũng đã được như mong muốn, có thể cùng với Ngã Ly song túc song phi rồi. La Ly không ngờ Tả Mạc lại trêu đùa hắn như vậy, trên mặt lập tức đỏ bừng. Còn Ngã Ly thì lại ngược lại, vô cùng phóng khoáng. Tuy trên mặt nàng không có vẻ tươi cười rạng rỡ, nhưng cũng không hề hiện ra cái vẻ cứng nhắc khó gần như trước kia. Đại nhân! Tông Như nói năng bình tĩnh, nhưng qua giọng nói của hắn, Tả Mạc có thể cảm nhận ra được hắn đang run rẩy vì vô cùng kích động. Tả Mạc đấm Tông Như một quyền, cười nói. Tốt, tốt, tốt. Trong mọi người có mặt ở đây, người tỉnh táo nhất chỉ có Tằng Liên Nhi. Khuôn mặt nàng vẫn giữ nguyên vẻ vân đạm phong khinh. Khi nàng thấy ánh mắt của Tả Mạc đang nhìn nàng, lập tức nàng chớp chớp đôi mắt rồi nói. Người đã làm Minh Vương, vậy không bằng tiện công làm Bách Man Vương luôn đi. Tả Mạc không ngờ lời đầu tiên mà Tằng Liên Nhi nói ra lại là những lời này, khiến hắn cũng sững người. Giao tình của Bách Man Cảnh chúng ta với ngươi, so ra còn thân hơn cả Minh Cảnh. Ngươi làm Minh Vương là chuyện tốt, nhưng cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Hiện tại cha ta còn ở Bách Man Cảnh đấy. Con mắt Tằng Liên Nhi chớp chớp. Tả Mạc phục hồi lại bình tĩnh, rồi bình thản nói. Ta cũng đang suy nghĩ về việc này đấy. Đúng vậy, Tả Mạc đang suy nghĩ về chuyện này. Lúc trước, Tả Mạc đã từng suy nghĩ làm cách nào để lợi dụng thân phận Minh Vương của mình. Khi đó hắn đã nghĩ tới Bách Man Cảnh rồi. Nếu như hắn dùng thân phận Minh Vương để tấn công Bách Man Cảnh, thì trở lực gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với việc hắn dùng thân phận Vương của Mạc Vân Hải để tấn công Bách Man Cảnh. Bởi vì Minh Cảnh và Bách Man Cảnh đều là ma tộc, cho nên thân phận Minh Vương của hắn có thể làm cho dân chúng Bách Man Cảnh không hề cảm thấy bài xích. Còn nếu như hắn lấy thân phận Mạc Vân Hải để tấn công Bách Man Cảnh, rất dễ làm cho dân chúng ma tộc phản đối kịch liệt. Mấy ngày gần đây, hắn cũng đã xem xét hoàn cảnh hiện tại của Bách Man Cảnh. Hiện giờ Ma Thần Điện là thế lực cường đại nhất Bách Man Cảnh. Bất kể là Ma Soái Liên Minh hay là Anh Hào Minh, đều đang từ từ yếu đi. Nhưng Ma Thần Điện muốn thống nhất Bách Man Cảnh thì vẫn còn một đoạn đường dài phải đi. Chắc chắn điều này là một cơ hội tuyệt vời cho hắn. Trong lần tranh đấu giành vị trí Minh Vương này, lực lượng của Minh Cảnh không hề bị hao tổn. Vì thế, nếu lấy lực lượng của cả Minh Cảnh để đối phó với Ma Thần Điện, thì ắt hẳn tỷ lệ thắng của hắn cực lớn. Hơn nữa hắn còn có uy của Tân Vương, lại có được tâm của dân chúng. Vì thế nếu ở Bách Man Cảnh, hắn thôn tính Ma Soái Liên Minh và Anh Hào Minh, sau đó đè ép làm Ma Thần Điện co cụm lại, điều đó ắt hẳn sẽ có lợi cho Minh Cảnh. Một khi thân phận Mạc Vân Hải Chi Vương của hắn bị vạch trần, thì e rằng làm việc này sẽ không còn đơn giản như vậy. Không ai lại ngồi im xem một phe bành trướng. Ma Thần Điện sẽ không, Côn Luân sẽ không, thậm chí ngay cả Yêu Tộc cũng sẽ không. Lúc đó, rất có khả năng là mấy phe đó sẽ liên kết với nhau để đối phó hắn. Như vậy thì hắn sẽ bị rơi vào cảnh bốn mặt ngộ địch rồi. Còn nếu như hắn lấy thân phận Minh Vương để chinh chiến Bách Man Cảnh, thì đó lại là nội chiến trong ma tộc. Lúc đó Côn Luân sẽ không quá mức cảnh giác, còn Yêu Tộc thì lại càng không nhúng tay vào. Bởi yêu ma hai tộc chiến đấu với nhau vốn không nhiều, vì thế nội chiến của ma tộc, ắt hẳn Yêu Tộc sẽ không nhúng tay vào làm gì. Hơn nữa, Minh Nguyệt Dạ còn đang dứt đầu mẻ chán. Ốc còn không mang nổi mình ốc thì sức đâu quan tâm đến người khác. Nếu như có thể hoàn thành được mục đích chiếm giữ Bách Man Cảnh, lúc đó hắn sẽ trở thành vương của toàn bộ ma tộc. Lại thêm Mạc Vân Hải nữa, thì lúc đó thực lực của hắn sẽ đạt tới mức không ai có thể địch lại. Thậm chí ngay cả Côn Luân so với hắn cũng phải kém hơn vài phần. Còn nếu như kế hoạch không hoàn toàn thành công, thì chỉ cần chiếm lĩnh ma soái liên minh. Đến lúc đó Minh Cảnh và Mạc Vân Hải liên thông với nhau cũng tạo thành một thế lực cực lớn rồi. Hơn nữa, Tả Mạc còn có sát chiêu khác nữa. Cồn Luân hiện nay so với năm xưa càng thêm phồn hoa, dòng người như thoi đưa. Mấy năm nay, Cồn Luân phát triển hơn nhiều, thế lực càng ngày càng cường thịnh, là thiên hạ đệ nhất. Tiết Đông dẫn các chiến tướng đông chinh tây chiến, làm cho bản đồ Cồn Luân mở rộng ra rất nhiều. Nhưng trong lòng Tiết Đông vẫn chịu nặng, các vị sư đệ vẫn đang thảo luận sôi nổi trận chiến ở Minh Vương Hà. Toàn bộ thiên hạ đều bị trận chiến tại Minh Vương Hà trần nhiếp. Ở trận chiến này, lần đầu tiên mọi người tận mắt nhìn thấy cường giả thần cấp kinh khủng đến mức nào. Cho dù là chiến tướng đỉnh giai Tiết Đông, hắn nhìn thấy chiến lực mà đáng lẽ không tồn tại ở con người cũng cảm thấy tuyệt vọng. Hắn vắt óc nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng không một biện pháp nào có thể chống lại cường giả thần cấp. Cường giả thần cấp có thể hủy diệt một giới, sau đó thoải mái bỏ chạy. Riêng cái điểm này làm cho Tiết Đông không thể giải quyết được. Hắn tính toán một hồi thì thấy trừ phi lý thuyết về thần lực phải phát triển vượt bậc để trình độ từng thành viên trong chiến bộ phải tăng lên tối thiểu 2 cấp bậc, hoặc có thể có 5 tên đạt tới cấp độ chuẩn thần cấp, tức là tiệm cận thần cấp mới có thể chống lại được thần cấp. Nhưng hai điểm này không thể thực hiện được trong ngắn hạn. Chiến bộ của hắn tuy tập hợp tất cả các đệ tử tinh nhuệ nhất ở toàn cõi Cồn Luân, chúng đại diện cho trình độ của hàng đệ tử có tài nghệ cao nhất. Nếu chúng muốn thăng liền 2 cấp mà không tốn 10 năm thì đừng nghĩ đến làm gì. Chuyện có 5 vị chuẩn thần cấp cũng đừng có nghĩ đến. Sau 10 năm khổ tu, tại Cồn Luân chỉ xuất hiện 2 vị chuẩn thần cấp mà thôi. Kể từ lúc Lâm Khiêm trốn thoát khỏi Ương Thổ Nguyên đi, đã nói cho hắn biết sức mạnh thật sự của thần cấp. Lúc đó Tiết Đông còn nửa tin nửa ngờ. Hắn cho rằng chỉ bằng sức mạnh cá nhân thì làm sao làm được trình độ khủng bố như thế. Nhưng khi hắn xem xong toàn bộ trận chiến ở Minh Vương Hà thì thao thức mấy ngày mấy đêm liền. Hắn không tìm được bất cứ biện pháp nào có thể làm được để có thể chống lại vị tân minh vương này. Hắn vốn tưởng rằng Minh Cảnh sẽ loạn lạc, nhưng khi xem hết thận ảnh, Tiết Đông đã hiểu Minh Cảnh không thể loạn nổi. Những năm gần đây, hắn luôn lấy Mạc Vân Hải làm quân xanh. 10 năm qua, Mạc Vân Hải phát triển cũng rất lợi hại. Tuy Tiết Đông kiêng kỵ, nhưng không sợ, bởi so sánh tổng lực thì Côn Luân tốt hơn Mạc Vân Hải khá nhiều. Hơn nữa, 10 năm qua, tung tích của Tả Mạc vẫn bặt tăm. Điều này đối với Mạc Vân Hải chính là nhược điểm chí mạng. Theo tình báo nằm vùng báo tin thì nội bộ Mạc Vân Hải càng ngày càng bất ổn, mâu thuẫn giữa người mới và người cũ ngày càng rõ nét. Công Tôn Sai tuy là một vị chiến tướng lợi hại nhưng lại không phải là một bá chủ xuất sắc. Theo dòng thời gian, Mạc Vân Hải sẽ bị phân hóa dần dần. Một thời điểm thuận lợi nào đó, Côn Luân sẽ nhất cử thôn tính toàn bộ. Trong con mắt của Tiết Đông, Mạc Vân Hải giống như một trái chín sắp rụng, chỉ cần có thời gian là có thể hái dễ dàng. Đột nhiên xuất hiện một vị minh vương không biết từ đâu mọc ra, lại cực kỳ mạnh mẽ, làm cho trong tâm Tiết Đông sinh ra cảm giác nguy hiểm cực độ. Với thực lực mạnh mẽ của tân minh vương, chắc chắn gã sẽ không bằng lòng cố thủ Minh Cảnh. Trong lòng như có chớp sáng, sắc mặt Tiết Đông càng lúc càng khó coi. Bách Man Cảnh. Nếu như tân minh vương xuất thủ, mục tiêu đầu tiên chắc chắn là Bách Man Cảnh. Tiết Đông thân là đỉnh giai chiến tướng nên có mạng lưới tình báo khắp nơi. Hắn phán đoán ra ngay mục tiêu tiếp theo. Bách Man Cảnh chiến sự ở khắp nơi sẽ không thể chống lại Minh Vương được. Minh Vương có thể trở thành vị vương thứ nhất trong vạn năm qua, thống nhất được toàn cõi ma tộc. Tiết Đông hiểu biết rất rõ về ma tộc. Nếu chuyện kia mà hoàn thành thì ma tộc sẽ trở thành mạnh mẽ chưa từng có. Ma tộc không thích nội chiến, chẳng qua do lão Minh Vương già yếu quá nên mới nảy ra một hải tâm băng. Kỷ luật của ma tộc là đứng đầu trong tộc. Bọn chúng sùng bái vương quyền và tuân thủ hoàn toàn những truyền thống từ xa xưa truyền lại. Đáng chết thật. Minh Vương nhất thống ma tộc sẽ là trở ngại hàng đầu của công cuộc Cồn Luân thống nhất thiên hạ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một luồng kiếm ý kinh người từ phía hậu sơn phóng lên cao. Tiết Đông sửng sốt, cái đầu ong lên một cái. Đại sư huynh. Hắn lao ra khỏi phòng, hắn nhìn thấy một thân ảnh tỏa ra kiếm ý từ phía sau hậu sơn bay lên. Hai từ xuất hiện trong đầu Tiết Đông. Thần cấp. Lâm Khiêm xuất quan, tiến giai thần cấp. Tin tức này được Côn Luân cố tình truyền bá ra, nên nó như một loại ôn dịch truyền khắp tu chân giới. Mỗi thế lực đều bị chấn động. Côn Luân vốn đã mạnh. Khi mọi người cảm nhận được sức mạnh của cảnh giới thần cấp, thì Lâm Khiêm xuất quan ngay với đỉnh cao này. Danh tiếng Côn Luân bay lên, nhất thời tin ở minh cảnh là thứ yếu. Côn Luân khác minh cảnh nhiều lắm. Côn Luân là môn phái mạnh nhất thiên hạ đã mấy nghìn năm rồi. Từ trước tới giờ chưa từng bị thoái trào mà mỗi ngày thanh thế một thịnh. Bây giờ, Lâm Khiêm trở thành một cường giả thần cấp xuất quan, làm cho thanh thế của Côn Luân lên cao trước đây chưa từng thấy. Lần thứ hai trong mắt đa số người, Côn Luân trở thành một thế lực lớn nhất có khả năng thống nhất thiên hạ. Chuyện dung chuyển nhất chính là tuyên bố của Mễ Nam. Y tuyên bố toàn thể Nam Thiên Hoàn quy thuận Côn Luân. Từ khi Thiên Hoàn phân liệt ra Nam Bắc Thiên Hoàn thì càng ngày càng xuống dốc. Nhưng dù gì thì Nam Thiên Hoàn của Mễ Nam cũng thống trị gần một nửa lãnh địa của Thiên Hoàn khi trước. Từ lúc Mễ Nam quy thuận, thế lực của Côn Luân đột nhiên bành trướng đến mức độ kinh người. Toàn bộ Côn Luân đã hơn cả nhị cảnh cộng lại. Miền đất thuộc Mạc Vân Hải chưa bằng nhất cảnh. Bắc Thiên Hoàn do Lê Tiên Nhi lãnh đạo, diện tích chưa bằng nửa cảnh. Những thế lực khác như Cốc Lương Đao và Dưỡng Nguyên Hạo cầm đầu bốn tiểu thiền môn tổng cộng bằng nửa cảnh nữa. Dù cho Minh Vương thôn tính được Bách Man cảnh thì nhiều lắm cũng chỉ gần bằng Côn Luân mà thôi. Có cường giả thần cấp, có ba vị đỉnh gia chiến tướng như Tiết Đông, Mục Huyên, Mễ Nam, có địa đồ bằng hai cảnh. Kể thế Côn Luân ngạo thị quần hùng đã được hình thành. Tâm trạng của Dưỡng Nguyên Hạo không tốt. Chuyện Lâm Khiêm tiến giai thần cấp cộng với chuyện Mễ Nam thần phục Côn Luân làm cho thế cục xoay vần cực kỳ tệ hại. Côn Luân thật quá mạnh, mạnh đến mức làm cho con người ta tuyệt vọng. Sau lần Cốc Lương Đao bại trong tay Tiết Đông, nhuệ khí không bằng trước. Dù hắn cực kỳ chăm chỉ, đáng tiếc vẫn không vực dậy nhuệ khí được. Lê Tiên Nhi và bọn họ kịch chiến với Mễ Nam mấy năm nay, tổn thất cực kỳ lớn. Chiến tranh áng chừng quét rỗng tất cả gia sản. Mễ Nam cũng tổn thất tựa tựa như vậy, cho nên khi nghe thấy tin Lâm Khiêm tấn lên thần cấp, bèn quy thuận Côn Luân không chút do dự. Dưỡng Nguyên Hạo không thể không thừa nhận, cái nhìn của Mễ Nam cực chuẩn, là nhân vật nâng được thì bỏ xuống được. Dưỡng Nguyên Hạo cười khổ, y không thể hạ mình được. Cửu đại thiên môn phân liệt thành hai chi, năm môn phái đã quy thuận Côn Luân, nhưng bốn tiểu thiên môn lại không làm vậy. Kỳ thực Dưỡng Nguyên Hạo rất hiểu, dù là y cộng cả Cốc Lương Đao, thêm cả Lê Tiên Nhi đều đã mất đi tư cách chống lại Côn Luân. Vẫn còn có một thế lực đủ để đánh một trận với Côn Luân, đó là Mạc Vân Hải. Đáng tiếc, Tả Mạc không có tin tức. Mạc Vân Hải có rất nhiều vấn đề nội tại. Lâm Khiêm đã tiến giai thần cấp. Dưỡng Nguyên Hạo cũng có ý nghĩ, ở thời đại này cường giả thần cấp rất khó đối phó. Thực sự là muốn mạng à? Dưỡng Nguyên Hạo cảm thấy nhức óc, y đưa tay lên xoa trán. Y không muốn hạ mình quy thuận Lâm Khiêm. Chẳng biết vì sao, cơ bản là y không thích phong cách của Côn Luân. Giả như cái gã Tả Mạc kia còn sống thì tốt quá. Y than thở trong lòng, tự nhiên y hoài niệm cái gã lưu manh tham tài kia. Bỗng nhiên, một con hạc giấy xuất hiện trong phòng của y. Ánh mắt của Dưỡng Nguyên Hạo nhìn vào con hạc giấy, trong lòng sửng sốt thầm nghĩ, con hạc giấy này sao mà quen mắt thế? Chẳng lẽ là vị cố nhân nào đó? Y vừa nhớ lại vừa vươn tay ra tóm lấy. Bàn tay mở con hạc giấy ra thì trong đó bay ra một đạo hàn quang. Trong đạo hào quang đó có một bóng người hiện ra. Dưỡng Nguyên Hạo như bị sét đánh, y trợn tròn mắt, con mắt mở trừng trừng như không thể tin nổi cái bản mặt trong đạo hào quang đó. Tả Mạc, gã lưu manh này còn sống. Tuy cả đầu Tả Mạc đã thành tóc trắng rồi, nhưng y chỉ liếc một cái liền nhận ra ngay, gã này chính là Tả Mạc. Nguyên Hạo huynh, đã lâu không gặp. Dưỡng Nguyên Hạo hoàn toàn ngây người. Cốc Lương Đao ngơ ngác xuất thần. Trên mái tóc y đã xuất hiện những mảng hoa dâm. Trong cuộc chiến Tây Huyền, y đã thua trong tay Tiết Đông, tổn thất thảm trọng. Nếu không phải là Công Tôn Sai đánh tới, thì thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Ý đồ thu nhận lấy Tây Huyền hoàn toàn phá sản. Sau cuộc chiến, y chủ động nhường lại đại bộ phận lãnh địa. Một mặt cảm tạ sự trợ giúp của Công Tôn Sai. Một mặt y cũng biết bản thân mình không có lực mà quản nhiều giới như vậy nữa. Trận Tây Huyền thất bại làm cho y như bị một cú đánh mạnh. Cú đánh vào sự tự tôn này người khác không thể tưởng tượng nổi. Suýt vì trận chiến này mà y không gượng nổi. Khi y biết chuyện Lâm Khiêm tiến giai thần cấp và Mễ Nam quy thuận Côn Luân thì trong lòng cảm thấy cực kỳ tồi tệ. Thế cục càng ngày càng tệ. Sức mạnh của Côn Luân đủ để làm người ta tuyệt vọng. Trước mặt cường giả thần cấp thì những phòng tuyến cứ điểm quan trọng kia chỉ đáng một nụ cười nhếch mép. Về phương diện đỉnh giai chiến tướng thì đội ngũ của Côn Luân càng thêm kinh người. Tuy rằng đỉnh giai chiến tướng ở những thế lực khác vẫn còn một số, nhưng họ có đang mải đánh lẫn nhau, hiện thiếu hẳn một nhân vật lãnh đạo toàn cục. Nếu như Tả Mạc huynh đệ còn tại thế thì tốt rồi. Chỉ tiếc trời đố kỵ anh tài. Cốc Lương Đao hít sâu một hơi, y hiểu rõ tình cảnh của bản thân sẽ càng ngày càng gian nan, mỗi bước đi là một khó khăn. Trong cách nhìn của y thì thiên hạ giờ đây chỉ còn cuộc chiến của Lâm Khiêm và Minh Vương. Trước mắt, Lâm Khiêm sẽ nhất thống tứ cảnh, Minh Vương nhất thống yêu ma lưỡng tộc. Quan điểm của Cốc Lương Đao là Côn Luân chiếm ưu thế. Không có Tả Mạc huynh đệ, Mạc Vân Hải rất khó khăn trở bước tiến của Côn Luân. Bỗng nhiên, y ngẩng đầu, một con hạc giấy ở cách y không xa. Cốc Lương Đao như bị sét đánh trúng, y ngây người sửng sốt. Con hạc giấy này là của Tả Mạc huynh đệ. Tả Mạc huynh đệ còn sống. Trong lòng Cốc Lương Đao mừng như điên, toàn bộ lo lắng kia nháy mắt bị quét sạch trơn. Cái gì Côn Luân mạnh mẽ, cái gì làm người ta tuyệt vọng đều không còn mảy may. Y nhanh chóng mở con hạc giấy ra, bàn tay run run. Cái bản mặt quen thuộc kia xuất hiện phía trước y. Sư đệ yên tâm. Thần sắc của Vi Thắng trịnh trọng. Có chúng ta tọa trấn, tuyệt đối không để Côn Luân bước vào Mạc Vân Hải một bước. La Ly, Ngã Ly, Tông Như, Tàng Liên Nhi cùng gật đầu. Bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Mạc Vân Hải, chỉ để A Quỷ lưu lại bên Tả Mạc. Lâm Khiêm xuất quan và Mễ Nam quy thuận, cái thế của Mạc Vân Hải vô cùng nguy ngập. Sau khi Côn Luân sắp xếp lại xong thì nhất định trực chỉ Mạc Vân Hải. Ta ở đây sẽ cố gắng nhanh hơn. Tả Mạc nghiêm túc bảo. Bố cục hiện giờ của hắn đã hoàn thành, một cái lưới lớn đã xong. Tả Mạc hiểu rõ, từ bây giờ đã bước vào trận quyết chiến. Đã đến lúc phải ra sức rồi. Vậy là chúng ta chuẩn bị đến với cuộc chiến cuối cùng rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.